Thập Phương Võ Thánh, chương 877, ghi chép 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hằng một cái vươn mình, theo bên đường rào chắn nhảy qua đi, một bên tại trong tầm mắt xem xét vừa mới tiếp thu được tài liệu tương quan ủy thác là tạm thời gửi tới, địa điểm là An Thăng đường phố số 178 tầng hầm, đây là lọt vào bắt cóc hài tử vụ án phát sinh địa điểm, ngươi bây giờ lập tức chạy tới còn có thể tiếp xúc trước tiên hiện trường phát hiện án. Tống Chiêu Chiêu tại thông tin bên trong cấp tốc giới thiệu. Biết, Ngụy Hằng tăng thêm tốc độ, hướng phía trong tầm mắt ba chiều địa đồ tốc độ cao chạy đi. Mặt đường bên trên, phần lớn người chạy đều cùng hắn đối mặt mà đi. Vô hình linh năng từ trên người hắn khuếch tán ra đến, đem dòng người nhẹ nhàng đình mở, mà không đến mức ảnh hưởng đến những người còn lại. Cái kia liền là Ngụy Hằng, nơi xa một tòa cao lầu bên trong, rộng rãi văn phòng bên trong. Một nam từ đầu chọc tay thuận bên trong bưng vô sắc rượu, một bên uống vào, một bên xa xa nhìn chăm chú lấy Ngụy Hằng. Đúng thế, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Một cái khác đầu chọc nữ từ cấp tốc trả lời. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi, thế cục bây giờ quá xa vời. Nam từ đầu chọc bất đắc dĩ nói. Nếu như kế hoạch thành công, có lẽ hết thảy đều sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Chúng ta không thể bởi vì xa vời mà từ bỏ hy vọng. Dù sao tình huống hiện tại coi như chúng ta xuất ra đi khắp nơi tuyên dương, cũng sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đầu chọc nữ từ nói khẽ. Đúng vậy, ngươi nói không sai. Nam tử thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn Ngụy Hằng dần dần tan biến tại quảng trường phần cuối, hắn đưa tay nhìn đồng hồ. Bạch, hắn cả người phảng phất bị cục tẩy lau, trong nháy mắt tan biến. Còn lại đầu chọc nữ tử đi ra phía trước kéo lên màn cửa, thân ảnh đồng dạng bá một thoáng, trong nháy mắt tiêu tán. Này loại tiêu tán cùng bước nhảy không gian tình huống hoàn toàn khác biệt, không có không gian gợn sóng, phảng phất hư không tiêu thất. Hơn vạn năm ánh sáng bên ngoài. Chậm rãi tung bay hướng sâu trong vũ trụ màu bạc phi thuyền, đột nhiên khẽ run lên. Trong phi thuyền, Ngụy Hợp bò khoanh chân phù không, trước mặt hắn có đen kịt vết nứt. Từng tia không hiểu khí tức không ngừng từ trong đó chảy ra. Khí tức kia tựa như khói mù, lại tựa như vật sống, phi tốc bám vào đến Ngụy Hợp cỗ này tử thể trên thân. Rất nhanh, phá cảnh châu lực lượng hoàn mỹ thẩm thấu đến Ngụy Hợp toàn thân, đồng thời cùng khói mù cùng một chỗ kết thúc lần này mô phỏng. Phốc, vết nứt đóng cửa, Ngụy Hợp hai mắt nhắm nghiền, xếp bằng ở giữa không trung. Mấy phút sau, hắn đột nhiên theo mặt bên cửa khoang bay ra, đụng lái phi thuyền cách ly vỏ ngoài, xông vào mất trọng lượng vũ trụ. Mịt mờ tinh quang chiếu rọi đến, Ngụy Hợp toàn thân cấp tốc bành trướng, biến lớn, vô số bướu thịt cấp tốc nhô lên, thành chuỗi, đem hắn hình thể mạnh mẽ phóng to. Bướu thịt bên trên tiếp tục sinh trưởng bướu thịt, quảng cáo, vòng đi vòng lại, vô hạn tuần hoàn. Bạch, bất quá mấy giây, Ngụy Hợp toàn thân triệt để biến thành một đoàn màu đỏ như máu to lớn cục thịt. Bốn phía đi ngang qua thiên thạch đều bị hắn dồn dập dẫn dắt thôn phệ. Phốc phốc, trong lúc đó, cục thịt trung tâm nứt ra một cái lỗ khe hở. Một đường to lớn trường xà cái bóng, theo bên trong bổ nhào mà ra. Dài nhỏ cái bóng lên như diều gặp gió, vượt qua rất nhiều tinh hệ, vượt qua một mảnh lam nhạt tinh vân. Theo tinh vân bên trong sông lên mà ra chậm rãi lơ lửng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia rõ ràng là một đầu hoàn toàn do bóng mờ tạo thành màu đen trường long. Thân thể của nó đen kịt không có thực thể, toàn thân mơ mơ hồ hồ, phảng phất đặt tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Hắn hình thể, dài đến mấy ngàn cây số, có thể so với bình thường hành tinh đường kính. Bạch, trong chốc lát, hắc ảnh long thân sườn kéo ra một đôi chuồn chuồn hắc ảnh cánh chim. Cánh chim rung động kịch liệt lấy, mặt ngoài dần dần sáng lên không thể đếm hết lục quang hoa văn. Bá bá bá, ngay sau đó lại là ba đối một dạng cánh chim, đồng thời tại hắc ảnh long thân bên trên kéo ra. Từng đôi cánh chim đều phân bố tại nó hình thể bốn phía. Đồng thời liên tục không ngừng rung động kịch liệt lấy, thân thể của ta, hắc ảnh long đầu bộ vị trí chậm rãi mở ra một đầu to lớn độc nhãn dựng thẳng đồng tử. Dựng thẳng đồng tử thành màu tím, trung tâm con ngươi phảng phất hắc động, đen tối vô cùng, không có nửa điểm phản quang. Lúc này Ngụy Hợp cảm giác của mình phảng phất phát sinh một loại nào đó quái dị biến hóa. Hắn vẫn như cũ có thị giác, chẳng qua là nhường hắn nghi ngờ là tại lúc này trong ánh mắt của hắn, cái này nguyên bản vũ trụ trống trải tựa hồ có chút quá náo nhiệt. Cái kia nguyên bản hẳn là chân không chỗ địa phương, lúc này đang có một khỏa to lớn tinh thể màu đen, đang tỏa ra lượng lớn khói đen. Phía trên hẳn là vừa vặn bay qua mây thiên thạch, nhưng ở Ngụy Hợp trong mắt những cái kia mây thiên thạch bên trong, có đại lượng mơ hồ vặn vẹo cái bóng, tại bay tới bay lui, phảng phất là tại thiên thạch bên trong kiến tạo xào huyệt. Dưới chân nguyên bản hẳn là chỉ có mảng lớn tinh vân, rộng lớn vuông vức. Nhưng vào lúc này trong tầm mắt của hắn, có thể thấy một cái to lớn ảm đạm mặt người điêu khắc tàn phá tại tinh vân bên trong chìm chìm nổi nổi, phảng phất nơi này thật biến thành một vùng biển. Là ảo giác, ta đến cùng dùng cái gì sinh mệnh máu huyết làm kíp nổ đột phá. Ngụy Hợp cảm giác khả năng xảy ra vấn đề. Phá cảnh châu lựa chọn thích hợp nhất thanh long chân công cùng thích hợp nhất lúc này hắn thể chất linh hồn máu huyết. Này rất có thể là hoàn toàn ở vào hắn chi thức điểm mu tồn tại sản xuất. Hắn nhìn chăm chú lấy tinh vân bên trong chậm rãi trôi nổi to lớn ảm đạm mặt người điêu khắc. Dài nhỏ thân thể hơi động một chút trong nháy mắt liền nhảy vọt khoảng cách xuất hiện ở người này hai mặt trước. Này loại tựa như thuấn di một dạng di chuyển, nhưng Ngụy Hợp giật nảy mình. Bước nhảy không gian, nhanh như vậy, tựa như bản năng một dạng đều không cần khởi động. Hắn đè xuống trong lòng chấn động, nhìn xem gần trong gang tấc tàn phá mặt người. Mặt người dài tới ít hơn vạn cây số tối thiểu tại Ngụy Hợp trước mặt so với hắn toàn bộ thân thể còn muốn đại nhất đoạn. Toàn thể phảng phất là xám trắng nham thạch chế thành, Ngụy Hợp nhẹ nhàng sờ sờ lên thật liền cùng nham thạch một dạng chất liệu. Vòng quanh mặt người dạo qua một vòng, rất nhanh, hắn tại mặt bên cái cằm chỗ, phát hiện một manh mối điểm. Cái cằm làn da chỗ, khắc ấn lấy một hàng chữ nhỏ, hao tổn lúc 3 ngày, tặng ta bạn trước khi bắt đầu. Chữ viết dùng đại nguyên tiền triều cổ đại chữ viết. Không cần nhìn, đoán chừng lại là cùng toàn người có quan hệ. Ngụy Hợp lúc này đã có thể xác định hết thảy trước mắt không phải là của mình ảo giác. Lớn như vậy mặt người còn có chưa từng nghe qua tên tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng hắn lúc này linh năng cường độ khả năng không lớn bị mê hoặc. Mà lại hắn linh năng cùng thân thể lúc này đang hoàn mỹ dung hợp tại cỗ thân thể này bên trong, phảng phất hai loại màu sắc khác nhau mực nước trộn lẫn làm một thể, trở thành mới màu sắc. Cỗ thân thể này tương đương kỳ diệu, đầu độc nhãn, phảng phất có thể thấy rất nhiều trước kia vô pháp nhìn thấy đồ vật. Mà lại, cái này độc nhãn thậm chí còn có thể điều chỉnh. Ngụy Hợp tâm niệm vừa động, hết thảy trước mắt trong nháy mắt mơ hồ, trong tinh không tất cả màu sắc cũng bắt đầu kéo dài, vặn vẹo, xoay tròn. Trộn lẫn vì một cái đầm, rất nhanh, hắn thấy hoa mắt, tất cả màu sắc lại lần nữa trở về riêng phần mình vị trí. Tinh không vẫn là vừa rồi cái kia tinh không, vũ trụ vẫn là cùng trước đó một dạng. Nhưng ở Ngụy Hợp hướng trên đỉnh đầu, nơi đó nhiều một mảnh kim quang chiếu rọi đến tới. Cái kia kim quang đằng sau, phảng phất là một cánh cửa, một cái vô cùng to lớn, điêu khắc vô số lưu động hoa văn hình tròn cửa lớn. Trong cửa lớn khe hở tựa như thái cực đồ, dùng S hình dáng chậm rãi đã nứt ra một đường nhỏ. Kim quang bắt đầu từ cái kia cái khe hở bên trong tiêu tán mà ra. Đó là cái gì? Ngụy Hợp trong lòng rung động, linh năng bản năng khi nhìn đến cái kia cánh cửa lớn trong nháy mắt liền bắt đầu điên cuồng nhắc nhở hắn, tới gần lại tới gần. Đó là một loại không hiểu xông lên đầu, liều lĩnh từ bỏ hết thảy, đều nhất định phải tới gần tiến vào cái kia phiến tròn môn xúc động. Hắn mơ hồ trong đó, còn chứng kiến khoảng cách cửa lớn hơi gần địa phương, còn nổi lơ lửng 3 đạo cái bóng. Bên trong một cái giống người, mặt khác 2 cái tựa hồ là trách vật. Người không nên tới nơi này. Một cái ung dung giọng nam chậm rãi tại Ngụy Hợp bên tai vang lên. Qua trong giây lát cái kia cỗ mãnh liệt nghĩ muốn tới gần cửa lớn xúc động tại thanh âm vang lên về sau trong nháy mắt liền giống như thủy triều lui bước. Ngụy Hợp lúc này mới phát hiện chính mình đang điên cuồng hướng phía cái kia cánh cửa lớn bay đi. Hắn cúi đầu xuống thấy chính mình khoảng cách trước đó vị trí đã bay ra cực xa. Mà lại, hắn lúc này mới phát hiện, hắn vừa mới vị trí tinh vân bên trong, 4 phía trong tinh không, khắp nơi đều nổi lơ lửng không thể đếm hết tàn khuyết mặt người pho tượng. Lít nhà lít nhít không thể đếm hết mặt người pho tượng, toàn bộ đều có khác biệt trình độ tổn hại tàn khuyết. Quảng cáo, mặt của bọn nó, đều là không hoàn chỉnh. Ngụy Hợp liếc mắt quét tới, trong tầm mắt trong tinh không, mặt người số lượng đơn giản vô cùng vô tận. Trở về đi tiểu gia hòa, vừa mới giọng nam lại lần nữa truyền đến. Ngụy Hợp hết thảy trước mắt bắt đầu cấp tốc mơ hồ, vạn vẹo. Theo tất cả mọi thứ hóa thành màu sắc đường cong, lại lần nữa gây dựng lại sau. Hắn một lần nữa thấy tinh không vũ trụ, liền lại cũng không có bất kỳ người nào mặt pho tượng. Ngẩng đầu, hắn cũng không nhìn thấy cái kia phiến phóng xạ kim quang thần bí tròn môn. Nhưng vừa mới giúp hắn thoát ly lực hấp dẫn cái kia thanh âm thần bí cũng là bị hắn một mực ghi chép trong lòng. Vĩnh niên chi tường, chiếu lại thanh âm mới vừa rồi ghi chép. Ngụy Hợp linh hồn cùng máu thịt cùng vĩnh niên chi thường là sớm đã dung hợp một thể. Xác thực nói, vĩnh niên chi thường cũng cần phải là một phần của thân thể hắn. Chẳng qua là dùng cơ giới hóa kết hợp sinh vật hóa tồn tại. Sóng âm chưa ghi chép, vô pháp phân biệt tuyển chọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh niên chi thường đáp lại nhường Ngụy Hợp trong lòng sững sờ. Ta vừa rồi trạng thái đâu? phân tích ghi chép, thành lập hạng mục. Ngụy Hợp trầm giọng phân phó, hạng mục đã thành lập, số liệu đã truyền về căn cứ nghiên cứu. Mắt xích thiết bị đang toàn lực phân tích bên trong. Vĩnh Niên Chi Tường chỗ tốt lớn nhất liền là có thể liên thông điều động đại lượng cỡ lớn trí não tiến hành phụ trợ tính toán chứa đựng. Đồng thời bởi vì network duyên cớ, dẫn đến Ngụy Hợp có khả năng tùy thời thông qua Internet cùng chứa đựng tư liệu, thậm chí có khả năng theo nhân loại tích lũy lượng lớn trong kho tài liệu thu hoạch vật mình cần. Đây cũng là Ngụy Hợp thành lập Vĩnh Niên Chi Tường then chốt nguyên nhân. Trí nhớ của chính hắn tốc độ, lý giải tốc độ tự nhiên là không như điện não cơ giới. Lượng lớn số liệu tư liệu, hoàn toàn có khả năng trở thành hắn bây giờ hậu cần phân tích hệ thống. Một lát sau, nhất đoạn tin tức mới phản hồi về tới. Căn cứ hiện có số liệu ghi chép, 7,600 năm trước, một nhà tên là Khoa Ân chỗ tinh tế khai phá công ty từng tuyên bố chính mình phát hiện một loại tên là hư ảnh long to lớn sinh vật. Khoa Ân chỗ ban bố trong tư liệu biểu hiện, bọn hắn quan sát nghiên cứu hư ảnh long dài đến trên trăm năm, tổng kết ra mấy chục đầu đặc thù cùng quy luật cùng ngài hiện tại vị trí tồn tại hình thức vô cùng giống. Tương tự độ đạt 98, Vĩnh Niên Chi Tường không hổ là tác dụng đại bộ phận nhân loại số liệu tư liệu mạnh mẽ trí não. Nhanh như vậy liền từ phong phú trong tư liệu tìm được Ngụy Hợp lúc này này loại hình dáng so sánh. Hư ảnh long sao, Ngụy Hợp trừ ra này loại đặc thù cảm giác bên ngoài cũng không có cảm giác chính mình cái này từ thể thực lực tăng lên bao nhiêu. Thậm chí trái lại, hắn lúc này thân thể, phảng phất cái bóng khói mù một dạng, cơ hồ vô pháp chạm đến thực thể. Một chút thật nhỏ thiên thạch khối vụn thế mà trực tiếp theo hắn lúc này trong cơ thể xuyên thấu bay ra. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.